Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 14. Thiết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Thầy sư xin đọc lại những bài pháp mà thầy giảng cũng khá lâu lắm rồi. Có một bài mà thầy nói về vấn đề tâm tham muốn. Vì một cái câu của một vị hành giả hỏi liên quan tới tâm tham, hỏi coi thử là tham nó bản chất nó có giống nhau không, là một cái. Những bài pháp nói về vấn đề đau ốm nhiều tới cũng gần cả 3-4 bài nói vấn đề khi mà bệnh đau ốm bệnh hoạn phải làm như thế nào. Rồi có một bài pháp mà thầy mới giảng đây thôi, nói về tâm hối hận. Một bài pháp khác liên quan tới vấn đề hối hận. Thường thường mình làm cái gì mà sai đó thì mình cảm thấy rất là hối hận, tâm mình cảm nghe cắn rứt. Nhưng mà thầy nói đó là một cái dạng là tâm phiền não đó, nó đang lừa mình đấy. Và có một vị bên Nam Trình Pháp nói rằng bữa trước tôi nghe sư Trí Dũng thuyết, nói rằng thầy nói nửa mùa nhập hạ rồi mà sao mà thấy lệnh bệnh quá, tôi nghe tôi giận muốn chết luôn à. Để nếu mà có thì giờ thì nói hết mấy bạn này cho quý vị nghe ha. Bây giờ mình nói tới vấn đề tâm tham trước. Vì này thưa với thiền sư như thế này, thưa sư, thưa thầy, thầy dạy rằng chỉ đối tượng chỉ là đối tượng và tâm tham thì có cùng bản chất, tâm tham thì giống nhau hết, có cùng bản chất. Ví dụ như khi con muốn lấy thêm đồ ăn, con muốn ngủ thêm một chút nữa, và con có ý muốn ham muốn quan hệ tình dục, ba cái muốn này khác là giống. Con là người tu mà bây giờ con muốn quan hệ tình dục, một bên là muốn ăn nè một chút, muốn lấy thêm một chút đồ ăn, muốn ngủ thêm một chút, rồi bây giờ muốn quan hệ tình dục, ba cái này giống cái khác. Thầy trả lời nếu đã muốn thì giống nhau hết, không có khác, không có gì khác cả. Tâm muốn đối tượng, muốn cảm giác sung sướng đến từ đối tượng. Sở dĩ mà mình muốn cái đó là tại vì nó đem lại cho mình một cái sự sảng khoái nào đó, một cái sự sung sướng nào đó, do đó mà mình cứ tìm cứ kiếm nó hoài. Tâm chỉ muốn đối tượng sanh lên hoài để tâm hưởng. Tâm cứ muốn nghe hoài, tâm muốn thấy hoài, muốn xúc chạm, vân vân và vân vân. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải để ý tùy theo bản chất hay cường độ của phiền não của từng cá nhân. Có người thì rất thích cái chuyện ăn uống, có người thì thích hưởng tình dục, có người thì thích đi chơi, có người thích ham ngủ. Ở trong ngũ trần sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, nơi đụng chạm vừa lòng, thường thường nó mang lại cho chúng ta một cái cảm giác sảng khoái, nên tâm bám vô đó và mong cứ có cho được hoài. Thì đọc lại khoảng này ha. Ngũ trần sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, nơi đụng chạm vừa lòng, mang lại một cái cảm giác. Nó thùng tí là chỉ là một cái cảm giác. Cái cảm giác nó đem lại cho mình cái sự sảng khoái, cho nên tâm của mình nó ưa hướng vào đó, nó mong cái cảm giác nó cứ khởi sanh hoài để nó hưởng. Vì mê si mê nên cho nên chúng ta cho đó là khoái, là khoái lạc, nên cứ muốn tìm kiếm hoài để hưởng. Tôi kiểm tra thường xuyên tâm tham và thấy rằng luôn luôn chúng ta ham muốn thêm những cái khoái cảm mới. Chúng ta đã hưởng không có thiếu gì hết trơn rồi mà luôn luôn nó tìm nó kiếm thêm cái mới nữa. Chúng ta có thân, có tâm vốn luôn luôn sanh khởi và hoại diệt đã khổ lắm rồi, nhưng chúng ta vẫn tìm kiếm thêm, thu nạp thêm mà không nhận ra rằng đó là chúng ta thêm cái khổ. Đấy, bây giờ thầy chuyển qua và thầy nói một cái điều rất là sâu sắc, đó là vấn đề khổ cho sự khởi sanh. Ví dụ khi ăn món gì chúng ta thèm khát cái vị của nó, vì thích cái vị cho nên chúng ta mới ăn. Do đó các bậc trí tuệ khi thấy điều gì không cần thì không muốn thêm gì nữa, hễ muốn thêm cái gì thì có cái khổ đi theo. Vì trong mỗi cái đối tượng nó đều có, nó đem lại cho chúng ta một cái cảm giác, và thường thường cái cảm giác đem lại cái sự sảng khoái. Vì vậy chúng ta tìm, chúng ta kiếm. Và nếu mà cái vị mà có trí tuệ sẽ thấy rằng khi mà đi tìm kiếm một cái cảm giác mới là luôn luôn kèm theo cái sự đau khổ. Vì vậy nếu ăn là vì cái nhu cầu, uống là vì nhu cầu, mặc dùng thuốc men là nhu cầu, còn không có muốn tham thêm cái gì nữa hết trơn. Thưa thiền sư, đôi khi con thấy điều này rất là đúng, là đôi khi mình không đói nhưng đi xuống trai đường hãy thấy đồ ăn ngon là mình cứ việc ăn, mình rất là thích. Đúng rồi, lại vì sao? Vì mình ham muốn cái vị, mà vị là đối tượng. Đối tượng và tâm hay biết đã quá nhiều, bây giờ mình còn muốn thêm nữa. Ông thầy thiền sư nói khi mình đi xuống dưới trai đường, đôi khi mình không đói. Đói thì mình ăn thì không đói, mà không đói mình vẫn ăn như thường, bởi vì mình thích cái vị của nó. Mà ông nói vị là đối tượng, thì suốt ngày tâm và đối tượng mình quan sát, mình thấy biết là bao nhiêu rồi, mà bây giờ còn kiếm thêm nữa, thu nạp thêm nữa. Tất cả những cái gì khởi sanh đều là khổ hết. Người thế gian không hiểu điều này cho nên muốn tạo tác thêm. Khi không làm thêm cái gì thì không tạo điều kiện cho danh sắc khởi sanh và hoại diệt. Không sanh diệt thì không khổ, không khổ thì giải thoát. Đọc lại câu này ha. Người thế gian bình thường không có hiểu điều này, vì vậy họ muốn tạo tác thêm. Họ muốn ăn thêm, họ muốn nghe thêm, họ muốn hưởng thêm. Khi mà làm thêm một cái gì đó thì không, khi chúng ta không làm thêm một cái gì thì chúng ta không tạo điều kiện cho danh sắc này sanh khởi, và vì vậy nó không hoại diệt. Vì không sanh, vì không diệt, do đó sẽ không khổ. Mà không khổ tức là chúng ta giải thoát. Vì không hiểu điều này cho nên chúng ta cứ muốn tạo tác thêm hoài. Như chúng ta làm cái này, làm cái nọ, chúng ta đi chỗ này, đi chỗ kia, không có cũng đâu có chết chóc gì, đâu có cần gì. Chúng ta đem thêm công sức, tạo thêm những sanh khởi mới, mà không hiểu rằng chúng ta đang tìm cái khổ cho chính mình. Thường thường là mình nói bây giờ đó, mình ở đây mình muốn đi chỗ này, mình muốn đi chỗ kia, cái lý do mình đi thường thường là rất là chính đáng. Mình đi tu niệm, mình đi tu học là vậy đó. Nhưng mà đôi khi mình nghĩ cho cùng có những cái chuyến đi không có cần thiết, mà mình vẫn thích đi như thường. Thì thiền sư nói rằng là mình đang làm cho danh sắc này nó khởi sanh thêm, và nó càng khởi sanh nhiều thì nó càng khổ. Thưa thầy, con còn nhớ có một lần thầy hỏi, nếu tôi cho sư cái quạt này thì cái gì xảy ra? Đây là cái câu mà thầy hỏi sư năm 2007-2008, vì sư quên rồi. Nếu bây giờ tôi cho sư cái quạt này thì cái gì xảy ra? Thầy đang ngồi giảng pháp và thầy cầm cái quạt và thầy đưa cái quạt cho sư. Thầy hỏi, bây giờ nếu mà tôi cho sư cái quạt này thì sư thấy sao đây? Cái gì xảy ra đây? Và thầy nói tiếp, nhiều tâm mới sẽ sanh lên và sư sẽ suy nghĩ làm cái gì với nó. Khi người ta cho mình một món cái đồ gì đó, mình nhận cái món đồ gì đó, mình không thấy gì đâu, nhưng mà tâm ở trong này nó sinh hoạt rất là dữ. Khi mình nhận món đồ, mình cảm thấy mình cảm ơn họ, mình sẽ xử lý cái vấn đề này, món đồ này như thế nào, mình xài, mình đem cho ai, vân vân. Khi cái món đồ mà tới tay mình rồi đó, không có thì thôi, mà có thì nhiều tâm mới sẽ sanh lên và sẽ suy nghĩ rất nhiều làm gì với nó. Danh sắc mới bạn thấy không, đang khởi sanh, và cái đó là dukkha, kha, cái đó là khổ. Khi suy nhắc lại cái câu như vậy thì thầy nói đúng rồi, thêm một cái gì là làm cho tâm cho chúng ta khởi sanh nhiều hơn. Sanh khởi và hoại diệt có hai, sanh lên rồi hoại diệt, hoặc không sanh khởi cũng là hoại diệt, vì có sanh đâu để rồi diệt. Khi tâm của chúng ta không chạy theo đối tượng, khi tâm của chúng ta không chạy theo sắc tốt, không có chạy theo tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thì chúng ta sẽ được giải thoát. Chúng ta giải thoát khỏi sự khởi sanh. Giải thoát khỏi khởi sanh, tức là phải khổ. Thì quý vị thấy cái ý niệm khổ này nó rất là cao, và nó đòi hỏi mình tu niệm rất nhiều mình mới hiểu. Thì thầy nói rằng đơn giản là khi mà mình có tính toán một cái chuyện gì, là cái tâm của trong mình nó sanh khởi, nó suy nghĩ rất là nhiều. Mà suy nghĩ rất nhiều thì danh sắc nó sinh hoạt rất là dữ. Và cái người tu niệm thấy cái sự kiện này là một cái điều khổ đấy, và mình không thấy. Vậy nếu không khởi sanh nữa là tự do, là giải thoát. Chính cái ái thúc đẩy sư khiến chúng ta làm thêm gì, muốn thêm gì, tạo tác thêm gì. Mà vì là ái là phiền não, do đó chúng ta không thấy khổ. Mà đúng ra là cái này là khổ. Người ta nói rằng vòng sanh tử luân hồi samsara. Samsara nghĩa là gì? Samsara là cái gì khởi sanh. Cái gì khởi sanh nó đồng nghĩa với chữ đau khổ. Thành ra trong này thầy nói vòng sanh tử luân hồi đồng nghĩa với khởi sanh, và được khởi sanh thì có nghĩa là đau khổ. Không khởi sanh nữa thì vòng sanh tử luân hồi sẽ ngưng lại. Nếu chúng ta hành thiền để có trí tuệ, chúng ta sẽ không chạy theo ngũ trần và sanh tử luân hồi, và không theo vào sanh tử luân hồi của triền miên. Chúng ta không chạy theo ngũ trần thì cái vòng sanh tử luân hồi nó không có còn tạo tác thêm nữa, không dài ra nữa. Hoặc giả mình nói một cách khác, Khi mình chạy theo ngũ trần thì vòng sanh tử luân hồi cứ chạy ra hoài, cứ dài ra hoài. Khi có trí tuệ, chúng ta không làm gì vô ích, không theo đối tượng. Bạn im lặng, tâm trở nên an ổn vắng lặng, không muốn một cái gì, tâm tham giảm bớt. Bạn thấy mình bớt khổ nhiều. Thế nào do sanh khởi của thân tâm tạo nên? Cái câu này cũng hơi khó ha, để sẽ đọc lại. Khi có trí tuệ, chúng ta không làm cái chi vô ích, không theo một cái đối tượng nào hết. Nếu mà cần thì theo, mà không cần không có chạy theo. Bạn im lặng, tâm trở nên yên ổn, bình yên. Tâm không muốn một cái gì, bây giờ tâm tham sẽ giảm bớt. Bạn thấy mình sẽ bớt khổ rất nhiều. Thế bớt khổ thế nào? Do bị vì sanh khởi của thân và tâm tạo nên. Khi mình làm cái, mình im giữ im lặng, và tâm của mình nó tâm tham nó giảm bớt. Bạn im lặng, bạn trở thấy tâm mình nó an ổn, bạn không thấy muốn một cái gì hết, tâm tham nó giảm bớt. Lúc bây giờ bạn mới hiểu rằng chính vì những cái sanh khởi này nó làm cho mình khổ. Khi hiểu được điều này, tôi thấy như bỏ xuống một gánh nặng, thân tâm trở nên nhẹ nhàng. Tâm tôi vẫn còn tham lam dính mắc, nhưng khác quá xa so với hồi tôi chưa biết tu niệm. Đây là thầy nói. Năm ngoái tôi chưa hiểu được như vậy đâu, năm nay tôi hiểu rõ hơn. Hồi trước tôi nghĩ là tôi đã hiểu nhiều, càng tu càng duy trì chánh niệm, tôi thấy mình chẳng hiểu chi bao nhiêu cả. Năm nào thầy cũng nói câu này. Mấy cái chi mà tôi chỉ cho các bạn, tôi nói cho, tôi mới hiểu ra thôi. Năm ngoái tôi không hiểu được vậy đâu, năm nay tôi hiểu thêm chút nữa, và sang năm tôi sẽ thấy cái gì mà tôi hiểu năm này nó sẽ không còn giống nữa rồi. Câu hỏi đặt ra là tại sao vòng sanh tử luân hồi quá dài, quá mạnh và quá nhanh? Nó như thế nào là do cường độ, do sức mạnh của phiền não nơi tâm của chúng sanh? Thành ra thầy thường nói vòng sanh tử luân hồi nó không dài, mà tại vì tâm của mình phiền não, vì tâm tham nhiều quá, do đó sanh tử luân hồi bị dài. Nó như thế nào là do cường độ, do sức mạnh của phiền não nơi tâm của chúng ta? Ít tham thì sanh tử luân hồi càng lúc càng được thâu ngắn lại. Thoát khỏi sanh tử luân hồi có nghĩa là hết tham, hết dục. Vì vậy Đức Phật dạy Niết Bàn là vô tham. Một lần kiểm tra tâm mình, tôi rất khoan hỷ, bởi tôi cảm nghe càng lúc tôi ít khổ, tâm rất ít suy nghĩ, tâm yên ổn, tâm vắng lặng một cách tự nhiên. Vì vì như hồi nãy thầy nói đó, hễ mình tâm của mình suy nghĩ thì danh sắc nó khởi sanh thêm, mà càng khởi sanh nhiều thì càng khổ nhiều. Càng lúc tôi càng tu, tôi thấy tâm tôi nó ít suy nghĩ. Tại vì mỗi lần mà thầy cho hành giả trình pháp thì thầy, các bạn than thở với thầy là tâm con thấy tâm con nó suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ, thì thầy thường khuyến khích thầy nói rằng mình có chánh niệm mình mới là mình thấy được điều này. Mà khi mà mình chánh niệm tới nhiều, mình thấy cái tâm mình nó suy nghĩ thì mình thấy đó, nó khổ là ở chỗ đó đó. Mà bây giờ mình tâm mình đã bớt suy nghĩ, nó không còn suy nghĩ như hồi xưa nữa, làm như mình bỏ xuống một gánh nặng. Thưa thầy, thầy nói tâm thầy yên ổn vắng lặng, khi có những chuyện rắc rối xảy ra quanh đây thì thầy cũng không bận tâm, thầy cũng không lo gì hết hay sao thầy? Tại vì ông nói rằng bây giờ tôi thấy tâm tôi yên ổn vắng lặng, đấy không chuyện gì, chuyện gì à? Tôi không suy nghĩ nhiều lắm. Vậy thì có một cái câu chuyện rắc rối xảy ra xung quanh đây thì thầy tính sao? Tôi không giữ cái gì trong đầu tôi hết, mọi sự đến tôi sẽ giải quyết trong khả năng của tôi. Hồi xưa tâm tôi ưa đắm chìm suy nghĩ chuyện quá khứ hay tính toán chuyện tương lai. Khi biết sống trong hiện tại, bạn sẽ cảm nghe rất là tự do, bạn xây được sự giải thoát. Một năm khác, thiền sư có nói, năm 2003, hành giả lúc đầu, lúc sơ cơ, thiếu thực tập, tâm hành giả không sống trong hiện tại, đang nói về trong sống hiện tại, thì thầy nhắc một lần, năm 2003, lúc đầu hành giả không biết sống trong hiện tại, tâm hành giả không có chánh niệm, vì vậy hành giả cũng hiểu thế nào là sống trong hiện tại. Tâm không ở yên mà chạy đầu này đầu kia. Nhưng nếu hành giả ghi nhận rồi đem về đề mục, làm hoài như thế, tâm có thói quen sống trong hiện tại. Bây giờ tâm không suy nghĩ về quá khứ tương lai hay suy nghĩ loanh quanh. Tâm bây giờ rất sáng suốt, tâm bây giờ rất là giản dị, biết cái gì đang xảy ra. Và bạn biết không, đó là thời điểm tốt nhất cho trí tuệ phát sanh. Cái người mà có tâm giản dị là thầy nói đừng có nhồi nhét quá nhiều chuyện qua trong đầu của mình. Những chuyện không có ích mình đem ra, mình đừng có suy nghĩ tới. Còn mình nhồi nhét quá nhiều thì cái tâm của mình nó không thể nào sống được trong hiện tại. Mà khi mà tâm của bạn sáng suốt, giản dị, tức là biết sống trong hiện tại đó, biết những gì đang xảy ra, đó là thời điểm tốt nhất cho trí tuệ phát sanh. Nói một cách khác, cái người mà không biết sống trong hiện tại, cái tâm của người ấy không đơn giản, không bao giờ trí tuệ phát sanh được. Đó là một cái bài nói về tâm tham ha. Bây giờ nói về cái sự đau ốm thì cái bài nói về sự đau ốm rất là nhiều, nhiều bài trong này, và sự đọc cái bài đầu tiên là cũng năm này, trang 86. Thầy, gần đây con cái cánh tay con đau rất nhiều, tâm con khó chịu, ban đêm con ngủ không có được. Tâm lo sợ nếu trong 10 ngày nữa mà cái đau không bớt, chắc là mình phải đi về lại Việt Nam đi xét nghiệm và tái khám, là vì này bị một cái bệnh rất là nặng, bị phẫu thuật như vậy. Thành ra ở trong cái thời kỳ mà đang nghĩa là chờ đợi để qua chữ là cái bệnh nó có tái phát không, thì vị này nói rằng là cái tay nó đau, và khi nó đau thì vị này rất là sợ hãi. Nhưng một tâm khác cũng nhắc nhở rằng đau chỉ là một cái cảm giác mà thôi, đó là đối tượng để quan sát, phải có tâm chấp nhận. Tuy nhiên mặc dù nói như thế, nhưng mà con cũng thanh chừng coi cái tình trạng như thế nào. Nghĩa là một mặt thì con làm cho tâm con yên xuống bằng cách con tự nhắc nhở rằng cái đau là chuyện tự nhiên, cái đau là đối tượng để cho mình quan sát, nhưng mà con cũng canh chừng cái bệnh của con, nếu mà có chuyện gì thì con phải đi về Việt Nam. Thầy trả lời, khi bệnh đừng có nghĩ tới cái đau, mà nhớ giữ cho tâm cho yên ổn. Thầy thường sư nói rằng khi mà tôi đau là tôi không nhớ tới ai hết nữa. Tôi đau, tôi thoa dầu, tôi uống thuốc và tôi làm cái gì xong rồi tôi ngồi yên đó, tôi không nhớ tới ai. Cái thói quen của tôi vậy, tâm tự nhiên nó hướng vào bên trong, nó duy trì chánh niệm nhiều hơn là nó hướng ra bên ngoài. Tâm bây giờ nó dịu xuống, nó êm xuống, nó chậm hơn cái bình lúc bình thường. Vì vậy tôi duy trì chánh niệm rất là khỏe, và tôi thật không nhớ tới ai là hết trơn. Khi bệnh đừng có nghĩ tới cái đau, mà phải nhớ giữ tâm mình cho yên ổn. Cho dù có sự cố gì xảy ra, hãy để yên đó lo cho tâm mình trước. Khi tâm phản ứng, tức là bạn muốn hết đau, cái đó là tâm tham đấy. Đây là cơ hội tốt để cho mình quan sát và hiểu rằng vào lúc sắp chết cũng sẽ có những cơn đau kinh hoàng như thế. Mình đau bây giờ là cái cơ hội tốt để mình thấy này, để mình quan sát, để mình hiểu này. Trên lúc mình sắp sửa mà chết rồi đó thì đâu có biết, thấy không? Đau rồi cái chết liền ấy, thì thấy khỏe lắm, nhưng mà mấy người được như vậy, thấy không? Mà đau mà nằm đó mà quằn quại, có những cái cơn đau nó rất là kinh hồn. Thì đây là một cái bài thử nghiệm cho mình thấy này. Khi đau cái tâm của nó rất là quằn quại như vậy thì mình có đủ sức lực tu niệm để mà mình vượt qua những cái này không? Đây là cơ hội tốt để cho chúng ta kiểm soát và hiểu rằng, quan sát và hiểu rằng vào lúc sắp chết chúng ta sẽ có những cơn đau kinh hoàng như vậy. Nếu tâm hành giả không phản ứng với cái đau, tâm chúng ta biết cách làm thế nào để nó an ổn cái chấp nhận, thì cái chết đâu cũng không còn là vấn đề nữa đâu. Nếu mà bạn nghĩ rằng hiện tại bây giờ cái đau này mình đã có việc quan sát, mình đã hiểu nó và mình giữ cái tâm mình yên ổn, thì thầy thiền sư nói rằng đừng có sợ chết nữa. Biết đó là xong rồi, cái chuyện đó giải quyết xong rồi. Cái vấn đề là mình phản ứng với cái đau này. Đó, cái đó là cái làm khổ đó. Ha. Thì cái chết đâu có là vấn đề nữa. Hãy nhắc nhở đây là dịp quý báu để sửa soạn cho giây phút cuối của cuộc đời chúng ta. Bởi vì là mình già rồi mình sẽ đau, và mình đâu có biết là đôi khi mình hoạn là mình đau, đau đớn rất là dữ. Những người khác lành bệnh, những người mà lành như thế này không có đau ốm gì hết trơn, chưa chắc họ đã có là cái phần là may mắn này. Mình đau mình chưa chắc là không may này. Mình thấy mình đó, người ta lành, người ta khỏe quá, ta có phước quá, ta may quá. Mà ông thầy sư ông nói tôi nghĩ ngược trở lại, chính mình đau để mình mới may mắn này. Tại sao những người khác không may mắn như mình, để có dịp hiểu, có dịp biết thế nào là những cơn đau kinh hoàng của phút giây sắp về đó. Cái đau này là một cái cơ hội để cho mình hiểu này, hiểu là khi mình chết nó sẽ đau như vậy. Người khác họ không kinh nghiệm điều này. Một cái người mà từ trước giờ không có kinh nghiệm đau gì hết trơn, mà khi mà cần chết mà nó đau dữ dội, cái tâm nó phản ứng khủng khiếp lắm. Biết nói thế nào, hành giả sẽ có dịp chuẩn bị cho cái thời điểm mình ra đi. Đôi khi tôi cũng muốn cơ thể tôi đau rất dữ như vậy, để tôi rút kinh nghiệm xem thử tâm tôi sẽ phản ứng ra sao, ít hay nhiều lúc tôi bệnh. Bởi vì mình đâu có chắc gì. Ông là thiền sư cũng dám nói vậy đó quý vị. Ông nói tôi cũng muốn đau thật dữ để tôi coi tâm tôi phản ứng thế nào. Bởi vì bình thường thì ai cũng nói vậy trơn, mà khi mà nó đau dữ à, lúc đó mới biết. Mà không chắc chắn là tới đó tôi không có phản ứng. Khi nào có đau mới hiểu sức chịu đựng của mình. Chưa đau thì nói có bộ giỏi lắm, hay lắm. Khi bạn hiểu đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, tâm của bạn chấp nhận có cái sự an ổn bình yên. Bây giờ chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào mà chúng ta không thấy hãi hùng sợ sệt. Như vậy thì trong cái câu này thiền sư muốn nói bây giờ chuẩn bị cái tâm của mình, chuẩn bị cái tâm thế nào để nó đừng phản ứng trước cái đau, tập cách sao mà để tâm cho mình nó yên ổn, nó bình yên, nó đừng có phản ứng trước cái đau, thì chết thì chết rồi, không có sao hết, không có sợ, không có hai hùng nữa rồi. Đừng nghĩ về kinh nghiệm, về những gì chúng ta trải qua mà lo cho tâm mình, giữ cho tâm của mình. Nó có thể đau rất là dữ, đó là chúng ta kinh nghiệm, mà ông nói đừng để ý tới đó, để ý tới tâm của mình. Trong nhóm hành giả Tây Phương đến đây tập thiền năm nay, có một cô người Nga, cô này bệnh hoạn, cơ thể đau đớn liên miên, nhưng cô can đảm chịu đựng và qua miếng điểm tu thiền. Lâu lâu mình mới đau một lần, nên nếu cứ đau mãi không biết tâm phản ứng thế nào, chính tôi cũng không có chắc gì về tâm của tôi nữa. Ông nói lâu lâu mình đau một lần thì mình không sao nè, nhưng mà thử giả thử bây giờ nó đau hoài đó, thì mình chưa biết tâm mình nó phản ứng thế nào, tôi không rõ. Cá nhân tôi một lần bị xe đụng, đầu va vào thành xe, máu chảy linh láng, phải đưa vào bệnh viện khẩn cấp để may lại da đầu, may tới 7 mũi, bởi vì bác sĩ nghi là tôi cái sọ tôi bị bể và những cái mảnh xương nó vào trong não đó. Nhưng mà chụp x-quang thấy thì không có gì trơn, nhưng mà họ cũng phải là họ kiểm nghiệm rất là kỹ, và họ bắt ông thầy ở lại trong nhà thương như 1-2 bữa, nhưng mà thầy không chịu, thầy bỏ thầy đi về. Tôi đau suốt 2-3 ngày, đau liên tiếp, nhưng tôi chỉ thấy cảm giác mà tâm không phản ứng, vì tôi hiểu rất rõ cảm giác chỉ là đối tượng để quan sát. Tôi cũng đau ghê lắm, đã 2-3 ngày luôn, nhưng mà sao mà tôi thấy tâm không phản ứng. Cái đau ông nói làm như nó nằm đâu trên này nè, nó lửng lửng lơ lơ trên này nè, nó không có tác động mạnh ở trong tâm của tôi. Và tại vì sao mà tôi làm được cái điều này là tại vì tôi hiểu rất rõ là đau chỉ là đối tượng để mình quan sát mà thôi. Tuy nhiên theo ý tôi, đau nhất có nhiều cách khác nhau, có những vết đau mà mình chịu không được, có cái chịu tâm không, có cái nó không chịu tâm phản ứng. Thầy nói vậy rồi thầy nói ngược ra lại, thầy nói cái quý vị thấy không, tôi bị tai nạn xe này, rồi tôi đi nhà thương này, tôi may 7-8 mũi rồi, tôi thấy dễ chịu, tôi thấy khó, không có chịu gì lắm đâu, tôi không có phản ứng gì hết trơn, tôi thấy thoải mái này, cái đau làm gì nó vẫn bẩn ở trên này nè, nhưng mà nó không phải đâu nghe, có những cái mình chịu cũng được, nó ngứa chẳng hạn tôi chịu cũng được, đau vá 7 mũi trên đầu thì chịu được, mà đôi khi có những cái ngứa thì chịu được, tâm nó phản ứng rất là dữ. Thành ra ông nói mình không có chắc chắn cái gì hết trơn, không có cái gì chắc hết, cái tâm mình nó phản ứng như thế nào trước cái đau đớn mình không được rõ. Có một vị khác hỏi, thưa thầy, con bị mổ, bị đánh thuốc mê, sau khi thuốc mê tan đi rồi bạn bè hỏi có đau không con, nhưng mà con thấy không đau, rồi mũi cắn thì con cũng thấy đau nữa, không thấy ngứa nữa. Thì thầy giỡn, thầy nói chắc là cái hệ thần kinh nó bị liệt hay sao đây, sao ngộ vậy, sao mà mổ mà không đau. Thông thường khi hành giả duy trì chánh niệm, cảm giác rất nhạy bén, hơi một chút là mình biết ngay đó. Thành ra nếu như mà mình duy trì chánh niệm, thành ra cái gì nó xảy ra ở trong thân của mình là mình biết, mình nhận ra tức thì. Thành ra nói chuyện là mổ mà không đau, không biết tại sao, thầy nói là chắc là cái này nó có cái gì trong này, nó không có sai rồi, nó không có đúng rồi. Khi mũi cắn thấy rất đau, cô này mới, vị này mới trả lời tiếp là khi mũi cắn thấy rất đau, nhưng nếu có chánh niệm chú thật dữ vào vết cắn thì không thấy đau. Khi mà bị con mũi nó cắn thì vị này nói rằng là con chú vào trong cái vết cắn thì thấy không đau. Thiền sư nói rồi đúng vậy, khi mà mình chú tâm hết sức vào cái đau thì không cảm giác được, cho nên bạn không thấy đau. Ở đó nó chắc chắn rồi, vì mình chú vào trong đó mà, mình chú hết tâm vào trong đó thì cái tâm của mình nó không có phản ứng được, nó không có thấy đau nữa, cảm giác nó không thấy nữa thì không đau. Khi chú tâm vào cái vết đau, bạn đang sử dụng rất nhiều năng lượng, nhiều sức, cho nên tâm không cảm nhận được. Không đau bây giờ không phải là có trí tuệ mà không đau, mà bạn dùng cái sức mạnh của tâm, dùng năng lực của tâm thì ra bạn không có đau. Ông nói có 2 cách để không đau, mình có sự hiểu biết, có trí tuệ. Ví dụ như này, thầy nói tôi bị đụng xe, tôi hiểu rất rõ cái đau nó chỉ là đối tượng, không tác động tới tâm của tôi. Còn đằng này hành giả cũng thấy không hết, cũng không thấy đau vậy, nhưng mà cái này nó thuộc về là dùng sức, dùng cái năng lực của tâm để mà mình đè nén nó. Quý vị thấy đôi khi có những người mà có những câu chuyện mình nghe đó, không biết chị đọc đâu đó, nó có mấy ông mà tướng bên Tàu đó, ông đi đánh giặc về rồi bị tên nó bị đạn gì nó dính vào trong vai, ông vừa ngồi đánh cờ mà ông để cho người ta mổ đó, ham chơi cờ, ham đánh cờ, ham chú ý vào trong cái nước cờ đó, mà tâm ông để yên, ta muốn mổ gì mổ không thấy đau, thì là cái này là sử dụng cái định, sức mạnh của tâm. Tôi thấy có một số người nhờ phước báo đã tạo từ trước nên ít đau hơn người khác, và thầy nói rằng đây là những cái trường hợp rất là đặc biệt, là có nhiều người đó họ thấy đau. Thì thầy nói rằng thầy có một cái, thầy có biết một cái bà cụ đó, bà đó là bạn của mẹ thầy đó. Bà cụ này bà sinh đẻ nhưng mà đau vậy trời. Bà tới 12 đứa con, bà nói đi nhà thương đi đẻ thì cũng giống như là đi nhà vệ sinh vậy đó. Tới tập nhỏ ra hồi nào ngày không đau ốm gì trời này. Không thấy đau nhất như người ta. Ta nói đau đẻ là đau ghê, khi sinh con rất là đau. Đó thì thầy nói rằng là tôi cũng hiểu điều này, nhưng mà ba tôi thường nói rằng mấy cái cô bây giờ là cô làm biến lắm, cô cũng có chịu sinh là tại vì cô sợ đau. Tức là sinh đau ghê lắm, mà cái bà cụ này thì không. Một vị khác thưa với thầy như thế này: thưa thầy, sự thực tập của con bây giờ tạm ổn, con có thể quay được tâm của con vượt qua được chướng ngại là tâm suy nghĩ, tâm hôn trầm đau nhất. Xin thầy chỉ cách phương pháp giữ tâm cho con quân bình lúc đau ốm bệnh hoạn. Cái vị này nói rằng là cái sự thực tập con bây giờ ổn rồi này, nghĩa là con có thể chánh niệm để vượt qua được những chướng ngại, ví dụ như tâm suy nghĩ hôn trầm và đau nhất. Con ngồi thiền đau nhất á, thì con chịu được, mà sao mà nó đau mấy bữa này, nó đau nó cảm cúm, con chịu không nổi, tâm nó bức xúc, nó bực bội, khó chịu quá chừng chừng này. Thầy trả lời: tâm không quân bình lúc đau ốm là do tại hành giả phản ứng quá mạnh với bệnh hoạn. Quý vị nghe suốt cái bài này, quý vị thấy mình đau nhiều không phải tại bệnh, mà mình đau nhiều là tại vì tâm của mình nó phản ứng. Khi tâm quá chấn động thì ngũ căn tính tấn niệm định tuệ không quân bình. Bây giờ tâm hành giả rất là dao động. Nếu giữ tâm đừng có quá phản ứng trước cái đau thì chúng ta mới quân bình tâm được. Nếu hành giả duy trì chánh niệm cho liên tục, tâm mạnh mẽ nên có thể quân bình trong lúc ổn đau. Hành giả sơ cơ chưa duy trì được chánh niệm liên tục, chưa biết cách quan sát tâm, nên khi đau ốm tâm phản ứng rất dữ, tâm yếu nên không duy trì cho tâm mình được quân bình. Như vậy thì cái tâm mà muốn là khi mình đau ốm mà đừng có cảm thấy mà khổ sở quá là mình đừng có phản ứng, mà phản ứng tức là tâm mình nó phải quân bình. Chỗ này để sự đọc lại ha. Khi tâm quá chấn động tức là tâm của bạn không quân bình, nghĩa là năm căn tính tấn niệm định tuệ nó không có được quân bình, do đó tâm của chúng ta dao động, tâm chúng ta phản ứng. Nếu giữ cho tâm đừng quá phản ứng trước cái đau thì chúng ta mới quân bình tâm được. Nếu hành giả duy trì chánh niệm cho liên tục đi, tâm mạnh, tâm có thể quân bình trong lúc ổn đau. Như vậy là muốn cái tâm của mình quân bình lúc ổn đau thì mình nhớ phải duy trì chánh niệm, mà khi mình chánh niệm nó mạnh rồi thì mình mới có cái cơ hội mình quân bình tâm. Thưa thầy, khi tọa thiền đau chân, đau lưng, đau đầu gối thì chịu đựng được, nhưng khi bệnh nó vừa nhức đầu vừa sốt vừa tê mỏi, nó đến một lúc con chịu không nổi. Vì này nói rằng bây giờ đã con vượt qua được cái đau rồi mà sao mà cái đau bệnh là con chịu không nổi, vì tất cả nó tới cùng một lúc, nào là nhức đầu, nào rồi sốt, rồi là tê rồi mỏi, rồi nó tới một lúc con chịu không nổi. Thì sư trả lời: bạn đang phân biệt rồi đấy, bạn phân biệt cái đau nào chịu được mà đau nào chịu không nổi. Cái đau mà đau ngồi thiền thì chịu được, mà khi mà bệnh nó nhiều lần nhiều thứ nó tới một lượt quá thì chịu không nổi. Thì ông thầy thực sự ông nói mình đang phân biệt rồi đấy. Cũng giống như nhiều người nói rằng con thấy đau chịu đựng bao nhiêu cũng được hết trơn, mà cái ngứa chịu không được, cái ngứa cái nhột con chịu không được. Rồi cái có một vị khác thưa với thầy nữa: con muỗi nó cắn thì được, đau nhất chịu được, mà cái con ruồi nó bò chung vô chung ra nó cũng chịu không nổi đâu. Chẳng lẽ mình giơ tay mình đánh cái mũi mình cũng được, mà nó bò thôi. Bạn đang phân biệt cái đau nào chịu được, đau nào chịu không được, cảm giác nào mình chịu đựng được, cảm giác mình không chịu đựng được. Bạn không suy nghĩ rằng đau chỉ là đau thôi, nên cho nên tâm của bạn nó quá bực bội, nó quá bức xúc. Suy nghĩ rằng khi bệnh nhiều cái đau đến một lúc khó chịu đựng được, vì bạn dùng chữ nhiều quá 2-3 lần cho nên tâm mới khó chịu. Đây là cái chữ mà thầy ưa giải thích rất là nhiều lần. Ví dụ chẳng hạn như đầu năm mới qua đó, sư thưa với thầy nói là quý hành giả bên phía quý cô đó than vãn là thứ bảy chủ nhật nào cũng phải là dời một tháng là bây giờ tới 4 lần luôn. Hồi trước có 1 lần 2 lần, mà bây giờ tháng nào cũng dời tới 4 lần luôn, đặng tại vì vô xa đó tới đó. Thầy trả lời, thầy nói dời có 1 lần thôi, có 1 lần một thôi, nó sinh hoạt có 1 lần mà mình nói tới 4 lần, tại vì tới 4 đó mình bực. Cũng giống như có một vị đó bên Đại Hàng ở Trịnh Pháp thưa với thầy nói rằng là tôi sáng sớm mà tôi đi lên thiền đường á, gặp ông kia ông lại ông gây lộn tôi quá trời quá đất cả. Thầy hỏi tại sao vậy? Nói em chú đó nghe là chú đi là cái lời chú làm ầm ầm ầm ầm á, chú làm mà cái anh Đại Hàng đã nói dạ tôi đi cũng bình thường thôi, mà anh đi bình thường vậy đi ầm ầm thì cái sư cũng thấy vậy chứ, mà điều mình không nói mà cái cọc ông kia chịu không nổi, ông kia chịu không nổi, rồi cái ông lại gây lộn với ông Đại Hàng quạt mới quạt tắt quạt này gây lộn này, đi ầm ầm ầm ầm này gây lộn này, ngồi mà mở cửa đóng cửa này gây lộn, đủ thứ chuyện gây lộn à. Rồi cái thầy hỏi cái chú mà người Miến Điện đó có phải là trên tháp địa phương á, thầy kêu thầy hỏi có phải là chú lại chú gây với cái ông đó không? Nó phải. Hỏi tại sao vậy? Ông nói chắc thiền sư không biết à, sáng nào ông cũng lên tại ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, sáng nào cũng vậy, sáng nào cũng vậy đó. Ông có thể thầy sư ông nói cái chữ sáng nào tháng nào mới làm được nổi điên. Mà thật ra nếu như mình về phương diện mình chân đế là cứ một lần sanh khởi là hoài diệt, lần sanh khởi hoài diệt, mà cái chữ sáng nào đó cha sao cái chữ đó nó phiền hà quá là mình nổi điên mà nào hay nhiều lần đấy quý vị. Thưa thầy, mấy hôm nay trở trời con bị cảm cúm đau nhức sốt cả đêm không ngủ được, không thiền được, luôn nằm mê man, con không muốn ngồi dậy. Đây là một vị mà trình pháp cho thầy cũng khá lâu rồi. Thiền sư trả lời: đau ốm không phải là chướng ngại của thiền tập, đúng ra nó hỗ trợ cho sự tu niệm của mình. Nếu là chướng ngại thì khi sắp chết thân đau đớn, bao nhiêu sự tu niệm của mình không áp dụng gì, bỏ hết hay sao vậy? Thiền sư nói rằng là nếu mà đau đớn là một cái sự mà kêu bằng là chướng ngại cho sự thiền tập thì không hỗ trợ gì được hết trơn, thì khi mình sắp chết thân mình đau đớn quá, cái chuyện mình tu hành mình dẹp hết trơn hay sao? Có nhiều người nhờ cái sự tu hành mà họ giữ được cái tâm của họ yên ổn trước khi họ chết, thì đó cái sự tu hành nó giúp đỡ nhiều lắm. Còn mình nói rằng đau đớn là đau quá rồi vì đây không có tu được, chướng ngại cho sự thiền tập, mình quên cái điều này. Nếu là chướng ngại thì khi sắp chết thân đau đớn bao nhiêu tu niệm của mình không còn áp dụng gì được nữa hay sao, bỏ hết hay sao? Tôi biết câu chuyện của một bà cụ thí chủ dân đất cho hòa thượng Sư Minh. Bà cụ này làm dân cái miếng đất ở bên chùa cũ đó quý vị, cụ cũng lớn tuổi lắm rồi, cụ lớn hơn ngài nữa. Thì vì cụ là thí chủ dân cái miếng đất, thành ra người ta báo cho hòa thượng biết là bà cụ sắp mất. Thì hòa thượng nghe tin bà cụ sắp mất, hòa thượng lại thăm. Nghe bà đau nặng sắp chết, hòa thượng đến thăm để khích lệ tâm bà. Hòa thượng ban một đạo từ ngắn, khi tới thì hòa thượng nói một nhắn nhủ một điều lớn. Sau bài pháp, cụ thưa với hòa thượng: giờ ngài cho con pháp con xin nhận, nhưng pháp ngài dạy con đã áp dụng từ mấy ngày nay rồi, từ lúc cơn đau nó trở lên mạnh khủng khiếp. Ngài hòa thượng nghe như thế, hòa thượng rất hài lòng và nhắc thêm: ồ tốt quá, tiếp tục đi nha. Hòa thượng về thì hôm sau bà nhẹ nhàng đã đi. Khi hòa thượng mà ban cho bà một bài pháp thì bà nói: thầy giảng thêm cho con thì con cũng nhận vậy thôi à, nhưng mà thiệt ra cái pháp mà ngài dạy con từ mấy năm này là con tập rồi, con tập cái sao mà giữ tâm cho con yên ổn trong khi mà đừng có phản ứng với cái đau. Những nãy giờ mình nói đó, quan sát tâm đau như là đối tượng, mấy cái đó là con tập từ lúc mà cảm thọ nó sanh khởi rất là dữ. Và bà cụ này nói với ngài là bà có cái linh cảm là bà sẽ chết, thành ra bà quyết tâm bà tu. Bà biết là bà không còn sống nữa bao lâu nữa, bà nhất định bà tu cho được. Thì hòa thượng nghe bà nói rằng là những cái pháp mà ngài giảng là con đã áp dụng rồi, hòa thượng hoan hỷ qua rồi, thôi tiếp tục đi. Thì hòa thượng về thì bà mất. Một hành giả người Đại Hàng bệnh đi tiêu chảy rất nặng, trình với tôi: lúc anh bị bệnh, chánh niệm thường trực ở đó, tâm không chạy đi đâu nữa, chánh niệm tự nhiên, không cần phải cố gắng. Bình thường lúc lành tâm của chúng ta phấn chấn, cho nên tinh tấn hay vượt trội do quá hăng say. Khi đau tâm của chúng ta yên tĩnh hơn, cung bình hơn lúc thường, vì tâm bây giờ không chạy đầu này đầu nọ lăng xăng như lúc lành. Tâm bây giờ thông thả và chậm rãi hơn, đó là lý do hồi nãy mình nghe thầy nói đó. Thầy nói rằng là khi mà tôi đau thì tự nhiên tôi cảm thấy tôi chánh niệm được nhiều hơn, tâm của tôi bây giờ nó chịu xuống, nó yên xuống, nó không có hối hả, nó không có năng động như là lúc mà tôi lành. Thì bây giờ thầy cũng lặp lại điều này nữa: tâm bây giờ nó thông thả, nó chậm rãi hơn. Bây giờ tâm không chạy đầu này đầu nọ lăng xăng như lúc mà chúng ta không có đau ốm, tâm thông thả, tâm chậm rãi hơn. Muốn thấy rõ sự khác biệt này, tâm phải mạnh và chánh niệm liên tục mới thấy ra điều này. Thì thầy nói năm nào thầy cũng nói vậy trơn. Khi mà tôi thấy đau thì tâm tôi yên xuống, tôi dịu xuống, tâm nó dịu xuống liền, duy trì được chánh niệm nhiều hơn là lúc thường nữa đó. Thì bây giờ thầy nói rõ ràng là muốn thấy rõ sự khác biệt này, tâm của chúng ta phải mạnh và chánh niệm phải liên tục mới nhận ra được điều này. Thì không phải là tự nhiên mà chúng ta thấy rằng là ồ, trong khi tôi đau là tự nhiên tôi thấy tâm tôi chánh niệm được nhiều hơn. Mình nói cái đó là chắc là mình nghe bài pháp mình nói vậy thôi à, hay hơn mình thuộc bài mình nói vậy thôi à. Đó, đôi khi mình tình pháp là mình thuộc cái gì đó mình nói đại à. Sư hồi xưa sư có cái tật vậy đó, đôi khi mà sư nghe pháp ai các vị thiền sư giảng rồi vậy đó, sư nghe thấy hay quá, sư vô tình pháp sư cũng nói theo, lâu lâu mình cũng pha một cái lỡ, đôi khi nó đúng cũng đỡ lắm ha. Mấy cái cách đó là không thế nào mà đúng được hết trơn, nhất là mấy thầy này dò mặt mình không biết, nhất là cái mà sư đề nghị với các bạn đó, đừng có bao giờ nói mình chánh niệm được bao nhiêu phần trăm hết trơn. Bởi vì thầy rất là ấn tượng cái câu chuyện liên quan tới một người bà con của sư đó quý vị. Hôm thầy có nhắc lại bà cụ đó là cái gì của sư đó, bà qua đây mà hành thiền với thầy đó. Thầy hỏi hôm nay cô thành thiền, cụ bây giờ cũng 80 mấy tuổi rồi, hành thiền chánh niệm giữ được bao nhiêu phần trăm? Bắt đầu bà lên từ 70 cái này, ngày mai bà lên 75, bà lên từ gần trăm rồi. Bà nói sư đi dũng tôi lên trăm thì kỳ quá, tôi trụ xuống 98. Thì đây là cái thầy nói đó, tức là mình khó mà mình nói hết trơn, đừng có nói rằng bao nhiêu phần trăm hết trơn. Mà trong một cái bài pháp là thầy nói rằng là khi mà mình tập tích cực nghe 10% trong một ngày tròn khó khủng khiếp. Bình thường là 1-2% là chánh niệm, còn mà mình nói tới 10% là mình đã giỏi rồi đấy đó. Thì tức là có một cái câu nói rằng khi chúng ta chánh niệm nhiều, chúng ta sẽ thấy mình sắc niệm rất là nhiều, chứ không phải chánh niệm nhiều là mình thấy rất là nhiều đâu, mình thấy mình chánh niệm nhiều đâu. Thành ra có một lần thầy nói với sư, thầy nói 10% là đã giỏi rồi đấy, còn bình thường là 1-2% thôi. Thành ra có một câu nói rằng 99% cái thời gian chúng ta sống trong ngày là sống cái tâm si. Thầy nói đúng, hoàn toàn đúng. Thượng sư Ujotika một lần nọ ngày vào nhà thương và thăm người đau. Có người bệnh đã lâu, có người chưa lành, có người bệnh rất nặng sắp chết. Và thượng sư Ujotika muốn biết họ cảm nhận ra sao, tâm họ muốn cái gì. Và thượng Ujotika đi thăm người bệnh, thượng sư đi thăm vì đây là cái chỗ mà giữ những cái người mà người ta cũng sắp sửa chết rồi, một cái dạng là giống như là cuối cùng rồi đó, hết cách chữa rồi, thầy dạy rồi đấy. Thì có người đã bệnh rất là lâu rồi chưa lành, có người bệnh nặng lắm mà sắp chết, tức là cái hết cách chữa rồi. Ngài tới gặp họ và ngài muốn biết họ cảm thấy ra sao, tâm họ muốn gì, và ngài kinh hoàng và nhận ra rằng tất cả không trừ một ai đều than vang đau khổ, chỉ muốn hết bệnh. Không ai hiểu rằng càng bức xúc, càng chối bỏ tật bệnh, tâm của chúng ta sẽ đau đớn vô cùng. Ngài thiền sư nói rằng tôi hỏi ai vậy, không trừ một ai hết trơn, người nào cũng muốn lành không à, không có chấp nhận cái đau được, đau khổ quá làm sao cho lành, cho mau lành thôi. Thì ngài thiền sư nói rằng không ai hiểu rằng hễ mà mình càng bức xúc, hễ mình càng chối bỏ cái tật bệnh thì tâm của chúng ta càng đau đớn. Không có ai tu niệm để hiểu rằng chấp nhận càng nhiều thì đau khổ sẽ vơi bớt. Làm sao mà hiểu này? Cái người không tu niệm sao hiểu rằng là mình tu niệm càng nhiều thì mình có sự chấp nhận, mà có sự chấp nhận nhiều thì cái sự đau khổ mình sẽ vơi bớt. Không ai hiểu hay không còn nhớ lại lời của Đức Phật đã dạy, nếu không làm được gì với thân bệnh thì hãy làm cách thế nào để cho thân này đau nhưng mà tâm không đau. Và khi mình đau thì mình phản ứng, mình than vãn rất là dữ, và mình quên lời của Phật dạy. Bây giờ bệnh hoạn mình đâu có biết làm gì được, phải không? Tới lúc cuối cùng rồi, bác sĩ cũng chạy rồi, thua rồi, không biết làm sao nữa. Thì tại sao mình không nhớ lại lời của Phật? Hãy để cho thân này đau mà mình để tâm đau. Thì muốn thân này đau mà tâm không đau thì mình cũng phải tu niệm ngay từ bây giờ cho làm sao, phải không? Tôi không có một vị là bữa nào đó có một vị hỏi là bây giờ nó xin thầy nói cho con cái cách thức làm thế nào mà để sau này mà con có cái bệnh, là bệnh làm sao mà lúc mà sắp sửa mà đau quá có chịu không nữa. Thầy nói không phải tập bây giờ thôi. Rất nhiều người tới gặp thầy và hỏi rằng là bây giờ tôi phải làm sao để mà khi mình cứ chết phải như vậy như kia. Thầy nói cái chết, cái lúc cần chết không quan trọng, mà bây giờ sống đang khỏe mạnh là đang tu để cho có cái sức chịu đựng, sức duy trì trách nhiệm liên tục, hay là cái sức mạnh của tâm, mình dùng sức mạnh của tâm để mình xử lý lúc mà mình sắp sửa chết. Cái tới lúc đó mình yếu quá làm sao mình nghĩ tới cái chuyện mà tu hành được, phải không? Và chính cá nhân thiền sư cũng nói rằng tôi cũng không biết là khi mà đau dữ quá tâm tôi có yên ổn không nữa. Bởi vì tôi đã kinh nghiệm cái gì đâu dám nói. Trong khi mình làm như thế này thì ai cũng nói giỏi, khi đau phải biết ạ. Được rồi, có một cái bài khác nữa, cũng một vị cũng trình liên quan tới vấn đề đau ốm năm nay. Trước khi con đi Miến Điện hành thiền, con bệnh nặng, bạn bè nói rằng đi tập thiền sẽ giúp trị bệnh. Qua đây con thiền tập và con nhận ra rằng thiền không giúp chúng ta chữa bệnh, thiền giúp mình thêm can đảm để chấp nhận đau đớn bệnh tật. Thì thầy thưa với thầy như vậy, tưởng là qua đây hành thiền thì chữa được bệnh, nhưng mà qua đây mới ý thức ra rằng là không, hành thiền để mà giúp cho thêm can đảm để chấp nhận cái đau. Thì sư trả lời, chấp nhận do có sự hiểu biết, không có trí tuệ thì khó chấp nhận được điều gì. Qua đây hành thiền để giúp thêm can đảm để chấp nhận. Cô này nói vậy, thì thiền sư trả lời là chấp nhận là phải có trí tuệ mới chấp nhận được. Không có trí tuệ là không chấp nhận cái gì hết trơn. Chấp nhận có sự hiểu, do có sự trí tuệ, có sự hiểu biết, không có trí tuệ, mình rất là khó chấp nhận một cái điều gì. Chấp nhận tức là tâm không phản ứng với cái đau, hay phản ứng trước bất kỳ trạng huống khó khăn nào đến với mình trong cuộc sống. Rất là nhiều lần thầy dạy rằng, bây giờ mình đau này mình tập, và tâm mình đừng phản ứng với cái đau. Tâm không phản ứng đến cái đau thì tâm sẽ có cái thói quen, tâm sẽ có cái thói quen không phản ứng trước những cái trạng huống trong cuộc đời của mình. Trong cái cuộc sống của mình rất nhiều chuyện bất toàn nguyện nó xảy ra, không có cái chi mà vừa ý mình hết trơn. Cứ mỗi lần như vậy mình phản ứng, mỗi lần như vậy mình phản ứng, mình sẽ thấy rằng cái phản ứng này nó đem lại cái sự đau khổ. Thì bây giờ đau đớn bình hoạn là cái cơ hội để mình tập, và mình tập đừng có phản ứng trước cái đau. Thì cái tâm mà không phản ứng trước cái đau thì tâm sẽ có cái thói quen không phản ứng những cái, trước những cái tình huống khó khăn của cuộc sống. Người ta nói rằng tu sẽ trị được bệnh, điều này cũng đúng đấy, nhưng không có sai đâu. Tại sao như thế? Là nhờ thiền tập có được sự hiểu biết, cho nên tâm của phiền não càng lúc càng bớt. Bất thiện giảm thì thiện phát sanh lên nhiều hơn trong tâm. Khi tâm được chuyển hóa, tâm được càng lúc càng thánh thiện, thì sắc pháp, tức là các điều kiện thể chất cũng thay đổi, cho nên hành giả bất bình. Thiền sư nói rằng là người ta nói rằng là mình hành thiền đó, mình sẽ bất bình, cái đó điều đó đúng. Mà điều đúng là tại vì sao? Là bởi vì cái tâm của mình nó càng ngày nó càng thánh thiện, nó bất phiền não. Mà hễ mà tâm mà thánh thiện mà bất phiền não thì thân nó cũng hướng theo nữa, điều kiện vật chất nó cũng ảnh hưởng theo, làm cho mình bệnh hoạn nó bớt. Tâm tốt thì thân sẽ mạnh khỏe. Tuy nhiên không phải bệnh nào cũng thuyên giảm, cũng lành hết đâu. Tôi biết có một nhóm hành giả người Đài Loan, sau khi đọc cái cuốn Pháp Bảo Trị Liệu của Trung tâm Mahasi kể những trường hợp chữa lành bệnh nhờ thiền tập, cho nên họ đi thiền với tâm thanh mong hết bệnh. Đây là một nhóm người Đài Loan, họ đọc cái cuốn Dharma Therapy, tức là Pháp Bảo Trị Liệu, và họ nghĩ rằng là nhờ cái hành thiền nó có thể chữa được bệnh. Và khi mà họ qua đây là cái mục đích của họ là để mà hành thiền để mà chữa bệnh thôi, thì thiền sư nói rồi, cái đó đi, cái đó là đi bệnh, mong cái đó là mong cái tâm tham đó. Sau 6 tháng thay vì bất bệnh, họ đau nhiều hơn thêm nữa. Cả nhóm vô cùng thất vọng, đến đây gặp tôi và cuối cùng họ rời trung tâm Ma Xì. Thì thầy biết được câu chuyện là vì họ tới đây, họ tới đây họ gặp thầy, họ trình bày cái câu chuyện tại sao họ qua trung tâm Ma Xì, họ tập thiền. Thì thầy nói rằng những người này không được ai hướng dẫn cho họ, không cho họ cái thông tin đúng đắn, và họ cũng không hiểu ý nghĩa của sự thực tập thiền tư niệm xứ nữa. Chứ những cái người này họ đi qua với một cái tâm rất là mê mờ, họ chỉ muốn hết mình, họ không có hiểu, là họ không có được một cái thông tin đúng đắn. Cái thông tin đúng đắn là sao? Là mình hết bệnh không phải là tại mình tại tập thiền mà hết bệnh, mà tại tập thiền cái tâm của mình nó yên xuống, tâm mình nó bất phiền não. Cái chính là cái tâm nó bất phiền não. Những người này không được ai hướng dẫn cho họ cái thông tin đúng đắn, và họ cũng không hiểu ý nghĩa của sự thực tập thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ không tập để trị bệnh, mà hành thiền là để thành lập tâm. Như vậy họ không nắm được cái thông tin, và họ cũng không có ai hướng dẫn cho họ, do đó họ cứ nghĩ rằng đi qua đây cứ hành thiền, ta kêu mình hành thiền ra mình cứ hành thiền đi để mình nó hết. Nhưng thật ra không phải như vậy. Tập thiền với tâm tham mong trị bệnh, bệnh không hết mà còn đau nặng thêm, bởi vì tâm mong đợi không được đáp ứng, tâm bây giờ nổi sân buồn rầu thất vọng. Mình đi qua với cái tâm tư là mình muốn cho hết bệnh, mà nó không hết bệnh, mà không hết bệnh thì mình khó chịu, mình bực bội, mình nổi sân, và bệnh từ cái ít thành nhiều. Tập thiền với tham vọng trị bệnh, bệnh không hết mà còn đau nặng thêm, vì tâm mong đợi không có được đáp ứng, buồn rầu thất vọng. Thiền tập có giúp chữa lành một số bệnh, nhưng không phải bệnh nào cũng chữa lành hết bằng phương pháp thiền tập. Ông nói có một số bệnh chữa lành, nhưng mà không phải bệnh nào cũng chữa lành hết đâu. Nói rằng là chữa, nếu là nói rằng là thiền tập mà chữa lành hết các bệnh, không phải, không đúng. Cho dù cái tâm của mình nó có trong sạch chăng nữa nhờ cái sự thiền tập, nhưng mà nghiệp của mình thì làm sao mà chữa này. Thầy nói cơ thể này thường bị chi phối do bốn yếu tố, đó là thực phẩm, thời tiết, tâm và nghiệp. Ăn uống hay thời tiết nóng lạnh quá độ làm cho mình bệnh, cái đó là mình, tâm của mình có yên ổn, và cái thân của mình bệnh là vì mình ăn uống. Hay là mình thời tiết mưa nắng rồi mình chịu không nổi, mình đau ốm, thì làm sao mình chữa bằng thiền đây? Nghiệp đã tạo lúc trước, bây giờ quả trả phải bình hoạn, làm sao mà chữa định đây? Cũng không được nữa. Như vậy thì ngay cả cái chuyện là mình hành thiền, cái tâm của mình trong sạch, điều này cũng có nghĩa là có thể chữa hết tất cả các bệnh. Có một số bệnh chữa lành và có một số bệnh chữa không lành. Mà sư nhớ tới câu chuyện thầy kể liên quan tới một người đàn ông mà bị tâm bệnh, quý vị. Ông này ông bị bệnh người ta gọi là ma nhập á. Câu chuyện này xảy ra bên chùa cũ đó. Thì thầy nói rằng là khi ông này tới đó, ông khi mà ông tới gặp hòa thượng Siêu Minh lúc đó còn sống ở chùa cũ đó, thì ông bắt đầu nói lảm nhảm rồi, ông khùng khùng điên điên rồi. Thì thầy thiền sư mình bây giờ lúc đó là mới bắt đầu dạy thiền, chưa có lâu lắm. Thì thầy ngào thượng biểu chờ thì mời thầy xuống. Thầy hòa thượng muốn giao cái ông này cho thầy, do đó mà thầy mới hiểu câu chuyện. Thì thầy nói rằng khi mà ông xuống là ông thấy cái ông đó là cầm cái quạt hai bên lỗ tai vậy. Cái thầy hỏi tại sao quạt vậy, nói nó nói quá thì chịu không nổi, nó nhức lỗ tai ở trong này. Nó nói phải ai nói, nó không biết ai nói mà nói đủ thứ tiếng. Mới hỏi câu chuyện thì ông kể là ông hồi trước á, ông tập thiền gì đâu biết, ông có tâm định rất là tốt, tập cái đường liền, tập đơn giản thôi mà nó định tâm rất là tốt. Định tâm tốt bắt đầu nó có thần thông. Khi mà có thần thông thì bây giờ ông biết ai mất đồ mất đạc cái gì nó tới, ông chỉ ta đi kiếm ra. Thì ai mất tiền bạc nhẫn ngọc xoàn kim cương rồi cái gì tới, phải ông chỉ chúng bắt mà. Cái người ta đồn ra là ông như vậy thì họ tới nữa thì ông cũng giúp người ta vậy. Thật ra ông giúp ông cũng không lấy tiền lấy bạc gì, nhưng mà ông cái tâm tham nó chen vào trung tâm ông hồi nào ngay. Khi mà ông nói được mà đúng đó, người ta tới ta thưởng tiền thưởng bạc ông không lấy, người ta để đó, nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng vô tay ông à. Câu chuyện nó dần dần lúc mà khi mà tâm tham nó khởi sanh rồi thì bắt đầu tâm định nó yếu. Là bây giờ cái sức mạnh của ông càng ngày sức mạnh về tâm nó yếu xuống. Vì vậy ông không nói đúng được nữa, là bắt đầu lẫn lộn. Hồi trước người ta tới ta hỏi, ông nói đúng một à, ông bắt liền. Nhưng mà bây giờ cái tâm định nó yếu là bởi vì tâm tham nó gian vô. Thành ra có cái thì ông nói đúng, mà có cái ông nói không đúng. Và khi mà nó ông nói không đúng thì bắt đầu ông lẫn lộn. Ông lẫn lộn thì ông tự tâm ông nói. Ở trong này tâm nói tại sao như vậy, hồi trước như vậy. Nó nói qua nói lại, lát cái điên hồi nào hay. Thì thầy nói lần đó là họ thường dặn á, cái thầy á, cho ông này ở đây 3 ngày thôi. Thế mà cái đạo nó nói duy trì chánh niệm, nhắc ông vậy, thì nó nói duy trì chánh niệm trở lại, cho ông một đi một cái thở rồi gì đó, duy trì chánh niệm biết nó nói trở lại cái thở, gần như là bỏ nó đi. Mà ông tập chừng 2-3 ngày không tập được á, thầy nói vậy đó, không làm được. Rồi sau đó xin xuất gia giao duyên, ở thêm với thầy 1 tháng nữa, tập chữa được luôn. Cái cuối cùng khi ông về nhà đó, ông tiếp tục ông hành thiền đó, thì có một lần ông thấy trong cái khi mà ông ngồi thiền, ông ở nhà đó, ông có một đứa thằng trai này nó là hoang đàng chi đĩa lắm, uống rượu về nhà tối về mà vợ mỗi bữa ra là xong lại quýnh ta sang rượu mà đó, thì ông bực vô và ông không biết làm sao. Thì rất là nhiều lần xảy ra rồi, vợ lại cái than vãn với ông hoài. Ông nói mà bữa này mà nó về nữa mà nó uống rượu mà say nữa là nó đập chết rồi, nó tức quá chịu không nổi nữa. Thì cái chú đó cũng đi uống rượu, thì ông ở nhà ông cũng hành thiền, vậy ông tiếp tục hành thiền đó. Thì cái khi mà ông thầy đó ông hành thiền đó, thì ông nghe cái tiếng la la của thằng con sắp sửa về la, thì trong này thấy cả một cái hình ảnh xảy ra, là ông đứng dậy, ông lấy cái cây mà nó gác cái cửa, nhỏ bước vô quýnh chết ngay tại chỗ, nghĩa là tác ý nó có rồi đó. Tác ý trong này nó muốn thì nó hiện ra cái hình liền rất là nhanh. Thấy ông đứng dậy, ông cầm cây đập con chết tại chỗ, Ông nói từ đó ông sợ, ông bỏ luôn, ông không dám làm gì hết trơn. Nó vô, nó la, nó hét, nó muốn làm gì làm. Và cuối cùng ông đi xuất gia. Nhưng mà trong cái câu chuyện này đó, thì mình thấy đây là một cái trường hợp mà hành thiền mà chỉ được tâm định này, phải không? Nhưng mà ông, mà thầy nói trời ơi, cái này nó đòi hỏi cái người ba la mật nhiều khủng khiếp lắm. Trong cái trời năm 2009 á, thầy kể rất nhiều câu chuyện, câu chuyện trong Phật pháp ở trong phải không? Có những người mà không có tự nhiên cái một lần cái cuộc sống nó rất là lụy lạc rồi, vậy mà tự nhiên nó đổi đời mình nào hay. Năm này có một cái câu, có một vị hỏi là có trong thường thường trong kinh nói là giới định thì tuệ, mà sao trong kinh chuyển pháp luân lại nói ngược lại, nói tuệ giới thì định. Thì năm 2009 thầy giảng ba bài liên tiếp nói về giới, tuệ, định rồi giới. Có những người mà không biết, người nó không đấy, không thấy kinh nói về ba la mật, mà tại sao mà họ gặp Phật hay là họ gặp vị nào đó biết nói sơ sơ cái họ đắc đạo quả đó. Để khi nào suy kiếm sư đọc quý vị nghe, và cũng được hai ba bài gì đó hồi nãy sư quay lại. Thì cái điều này đó giải thích cái câu mà ta thường hỏi, tại sao có những người mà cuộc sống của họ đó lăn loạn, họ sống rất là bị lạc như vậy, tự nhiên có một lúc nào đó cái trí tuệ nó khởi sanh như thế nào đó mà tự nhiên họ chuyển đời. Thì đó, trong cái bài này đó thì ít ra là cho chúng ta một cái ánh sáng mà liên quan tới cái điểm này. Nhưng mà thôi để đó đi ha, có dịp thì mình nói tiếp nữa. Bây giờ cũng có một cái bài pháp khác nói về vấn đề chữa bệnh, nhưng mà nói về vấn đề niệm Phật chữa bệnh. Đây có một sư cô bên Bắc Tâm hỏi rằng là người ta ưa chỉ trích cái phương pháp mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta ưa chỉ trích phương pháp niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta nói rằng phương pháp, phương thức niệm Phật này có gốc Hồi giáo mà không phải từ đạo Phật. Đây lần đầu tiên sư mới nghe Nam Mô A Di Đà Phật là gốc của nó là Hồi giáo, không phải của đạo Phật. Tuy nhiên ở Việt Nam rất nhiều người cũng nhờ tu theo phương pháp này mà chữa được bệnh, chuyển hóa được nghiệp. Thầy hiểu cái vấn đề này như thế nào? Người ta chỉ trích, người ta nói Nam Mô, niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó là của Hồi giáo, mà tại sao bên Việt Nam nhờ cái phương pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà người ta chữa được rất nhiều bệnh? Thầy thường sư nói khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm người niệm chú rất dữ vào lời niệm nên định tâm mạnh. Định tâm này giúp chữa lành bệnh cho dù là bạn niệm cái gì không biết. Khi người ta niệm cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm của người niệm chú rất mạnh vào trong cái lời niệm. Vì vậy cái định tâm mạnh, và nhờ cái định tâm này chính cái định tâm này là chữa bệnh. Định tâm này giúp chữa lành bệnh cho dù bạn niệm cái gì. Người Hồi giáo cầu nguyện Thượng Đế của họ và họ cũng đọc Ala Ala Ala, tâm của họ cũng chú rất nhiều, và phương cách này tương tự như niệm Phật. Có lẽ vì thế mà người ta cho là cùng nguồn gốc chăng? Thầy nói tu cũng được rõ nữa, nhưng mà cái người Hồi giáo thì họ niệm Ala Ala Ala, thì trong khi mà họ niệm như vậy họ cũng chú tâm rất là dữ, và cái chữ Ala Ala cũng giống như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cả hai đều nhờ định tâm, mà nhờ cái định tâm này nó chữa lành mình. Khi có định tâm, tâm rất yên, phẩm chất của tâm tăng lên, cho nên thân nó được khỏe, trị được bệnh. Nhờ định tâm thì phẩm chất của tâm tăng lên và thân được khỏe. Trở lại cái chữ niệm thì thầy thường sư nói rằng cái chữ mình niệm không biết là chữ gì không cần thiết, mà cái định tâm nó cần thiết. Thì thầy sư Ujjotika cũng nói như vậy, dùng chữ gì không quan trọng, ngay cả khi bạn nói Coca-Cola cũng được nữa. Bởi vì cái tâm ăn thôi là tâm chú, cái chữ không thành vấn đề. A Di Đà Phật hoặc giả là Ala Ala hoặc Coca Cola thì cũng giống nhau thôi. Ngài cũng hay, ngài dùng cái A nó giống âm ha. Dùng một chữ hay một câu rồi nhiếp tâm vào đó là phương cách tập thiền định. Nó khác với cách niệm Phật và suy tưởng về hồng danh của Phật. Hai cái cách này nó khác nhau. Suy tưởng về hồng danh của Phật là khác, mà mình dùng một cái chữ, một cái câu nào đó rồi mình chú cái tâm vào đó, hai phương pháp này nó khác nhau. Người ta nói niệm Phật không tốt bằng hành thiền, và tầm thiền Vipassana giúp đắc đạo quả Niết Bàn, còn niệm Phật chỉ sanh vào cảnh giới Tây Phương, tức là tịnh độ. Người ta nói niệm Phật không tốt bằng hành thiền, và thiền thì giúp, thiền Vipassana giúp đắc đạo quả Niết Bàn, còn niệm Phật thì chỉ sanh vào cảnh giới Tây Phương. Suy nghĩ rằng cái câu này nên hỏi các vị mình niệm Phật hơn là nói thầy ha. Thầy dạy Vipassana thì ông phải nói Niết Bàn chứ, có ông thì ông phải nói hay chứ, làm sao mà nói khác được không ạ. Nhưng mà quý vị nghe câu thầy trả lời, niệm Phật giúp tâm yên, khi tâm yên chúng ta có thể tập thiền Vipassana, tại sao không? Tức là cứ mình niệm Phật cũng được, niệm Phật đi, tâm cho nó yên đi. Thì khi mà tâm yên rồi thì bạn chuyển qua bạn tập thiền Vipassana. Tây phương cực lạc còn gọi là quái tịnh độ. Tâm của chúng sanh ở quái này rất thanh tịnh, không đám nhiễm tham sân si. Nếu Niết Bàn cũng thế, Niết Bàn cũng chỗ cũng thanh tịnh. Nó chỉ chỗ thì nó tương đối vậy thôi, mà cái quái cũng tương đối vậy thôi, nhưng mà mình biết rất là thanh tịnh ha. Thì cứ như tịnh độ vậy, hai cái quái đều thanh tịnh hết. Nên muốn sanh vào cả hai nơi này, người tu cần thực tập phương pháp chuyển hóa tâm, thanh lập tâm. Tâm còn quá nhiều phiền não mà làm sao sanh về quả tịnh độ. Tâm còn quá nhiều bận nhơ thì mình có tới gần đó người ta cũng đạp mình ra thôi. Mình nói mình niệm Phật mà tâm mình dơ bẩn quá, mình chấp đủ thứ chuyện à. Tâm mình không có tịnh, tâm mình không có thánh thiện, không thánh thiện thì mình có tới gần tịnh độ người ta cũng đạp mình ra, cũng đuổi mình ra. Hoặc giả mình có tới đó rồi người ta chấp nhận thì bây giờ cái quả này không thanh tịnh nữa mà trở thành quả ô nhiễm. Ông thầy thường xuyên nói mình rước cái gì vô mà tâm quý vị mà không thanh tịnh thì cái quả của ta không tịnh độ nó rồi, ta ô nhiễm rồi. Một người ta đuổi mình đi là bởi vì cái tâm quý vị bận nhơ quá, ô nhiễm quá. Còn hai nữa là cho quý vị vô, cho quý vị vô thì không phải là tịnh độ nó rồi, chắc cái quả gì đâu, không phiền não không. Và cuối cùng có một bài pháp của thiền sư Bhujotika, để có bài pháp mà ngài dạy trong cái bài pháp mà mỗi năm nào sư cũng đọc, đó là cô đơn giữa chỗ đông người. Thì thiền sư nói ngài cũng bệnh rất là nặng, và đây là quý vị nghe thiền sư kể là ngài bệnh malaria, tức là bệnh sốt mũi cán sốt rét á, sốt rét rừng á, cũng khiếp lắm á. Cách đây không lâu tôi bệnh rất trầm trọng, có lẽ đây là căn bệnh ngặt nghèo nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi yếu đến nỗi không còn sức để mở mắt ra, ngay cả mở miệng để nói một câu gì thấy khó khăn như phải nhấc một tảng đá nặng. Thân thể sưng phù, hơi thở nặng nề khó khăn vì những mụn nhọt nổi đầy trong cuống họng. Thở không nổi mà hơi thở thì nặng nề nữa, vì bây giờ nó cuống họng sưng lên hết rồi. Thân mình đau nhức tột cùng, quái mửa không ngừng và nằm liệt không còn ngồi dậy nổi. Tôi gầy ốm đến độ chỉ còn da bọc xương, máu còn rất ít và quái mệt đến độ nằm ngửa đau quá, muốn nhờ người ta trở cũng không phải mở miệng nói được một câu nào hết. Sắp sẽ chết, yếu quá, nằm mà đau quá mà nhờ ta trở cũng không có nói được. Rồi bây giờ ra mở miệng nói một câu giống như là nhấc một tảng đá. Trong cơn đau tột cùng như thế, lấy ai làm bạn đây? Bởi vì thiền sư đang giảng về cái bài gọi là cô đơn giữa chỗ đông người. Thì ta nghĩ rằng là mình phải có bạn bè thân thuộc người này người kia thì đời một đời mình biết bớt cô đơn. Nhưng mà thật ra thì ngài nói rằng có nhiều người họ sống trong một cái hội chúng rất là đông đảo, tâm họ khổ quá, họ cô đơn quá. Thì còn gọi là cô đơn giữa chỗ đông người đấy. Trong cơn đau tột cùng như thế, lấy ai làm bạn đây? Bên cạnh tôi lúc ấy có rất nhiều người chầu chực săn sóc, nhưng nào có ai biết tôi đau đớn kinh hoàng tới mức nào đây. Họ đứng xung quanh thế đấy, họ sẵn sàng. Họ sẵn sàng chúng tôi mà họ đâu có biết tôi đau đến chừng nào. Không, họ không thấy, họ không hiểu. Còn một chuyện duy nhất mà tôi có thể làm lúc bây giờ, đó là tôi nhớ lại cái sự thực tập của tôi. Đó là tôi hành thiện. Tôi ghi nhận cảm giác bức xúc, tôi ghi nhận tâm khó chịu, tôi ghi nhận tâm đang giãy giụa và tâm tôi đang suy nghĩ than thở. Đau quá, khổ quá, khổ quá. Tôi bây giờ im lặng, quan sát và chánh niệm. Dần dà những suy nghĩ này, những suy nghĩ bức xúc này giảm dần. Và tôi cảm nghe yên lành vì bây giờ tâm sân đã gian ra khỏi tôi rồi. Ngài nói bây giờ không còn cách nào nữa. Rất nhiều người, rất đông người xung quanh mình, nhưng mà không có ai biết mình đau bao nhiêu, mà mình cũng không nói được với họ là mình đau như thế nào nữa. Thì bây giờ chỉ còn một cách nữa thôi, thì trở lại với cái sự thực tập. Tôi trở lại, tôi quan sát cái cảm giác bức xúc, tôi quan sát tâm khó chịu, tôi quan sát thấy cái tâm mình nó suy nghĩ, nó giãy giụa trong này, nó nói khổ quá, đau quá. Tôi im lặng quan sát và chánh niệm, dần dà những sự suy nghĩ bức xúc này giảm dần. Và tôi cảm nghe yên ổn hơn, đỡ hơn. Vì sao? Bởi vì cái tâm sân của tôi nó đã gian ra rồi. Cảm giác đau nó vẫn còn đó, tâm hết sân rồi. Tâm hết sân rồi, bây giờ tôi cảm thấy rất là yên ổn. tâm tôi cung bình, không vui không khổ, không mong muốn gì hết, tâm tự tại, tâm không còn dao động nữa, và chấp nhận bất cứ cái gì xảy ra. Tôi ngạc nhiên cái sự chấp nhận của tôi, chấp nhận hết tất cả những gì xảy ra. Chấp nhận thế nào? Những gì xảy ra đều là hội tụ của nhiều nhân duyên và sẽ chấm dứt khi nhân duyên không còn. Tự nhiên lúc bấy giờ tôi hiểu câu chuyện gì mà nó xảy ra cho tôi ngày hôm nay đây là nó hội tụ của nhiều nhân duyên. Và khi mà nhân duyên nó đủ thì nó xảy ra, là khi nhân duyên hết thì nó mất. Những gì xảy ra đều là nhân duyên và chấm dứt vì nhân duyên không còn. Bệnh dứt thì bệnh sẽ lành, sẽ thoải mái. Và nếu mà không dứt, không lành thì sẽ chết. Chấp nhận tất cả. Tôi hiểu rõ ràng, chứ có hai chuyện. Nó lành thì khỏe, mà không lành mà bệnh nó tiếp tục đau nữa, chỉ cái cuối đường đi cuối cùng chết rồi. Chấp nhận. Bây giờ trong tâm tôi vang lên cái câu: hãy để cho thân này đau, đừng để tâm đau. Trời ơi, tôi đọc, tôi tu biết là bao nhiêu, bây giờ tôi mới thấm thiết cái câu này. Tôi hiểu thật sâu sắc và thấm thiết biết từ nào câu Phật dạy: hãy để cho thân đau mà đừng để cho tâm mình đau. Tôi khẩn khoản và nhắn nhủ tất cả các bạn hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ, thực tập đi, phát triển và trau dồi chánh niệm, để chánh niệm mãi mãi ở gần bạn. Và nhớ là ngay bây giờ này, đừng chờ, đừng đợi, đừng có khắc thẹn nữa. Bởi vì chúng ta không biết chúng ta đau lúc nào, và khi mà trong cái cơn mà kinh hoàng sắp sẽ chết, ôi nó đau khủng khiếp vậy lắm, đâu có biết được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.